Radio. Hồi thứ ba. Thiên động ngàn non đều sợ phép, Diêm Quang mười cửa thảy kiên oai. Từ khi Hậu Dương dẹp ăn thủy tan động, giết Mang Dương lấy được cây đào lớn, cả ngày cầm coi, Lầy Bảo bày kỹ nhỏ lấy tre vạt nhọn làm gương giáo, rồi hàng ngày dạy chúng võ nghệ, phân ra đội ngũ hệt như binh lính của nhà vua. Một hôm Tôn Ngộ Không ngồi than, ở đời lắm kẻ ác tâm, lắm người tham nhũng, không riêng gì Hỗn Thế Ma Dương, mà ở động ta toàn than tre vạt nhọn, gậy gộc tầm vong, làm sao chống nổi những cuộc chiến bất ngờ xảy đến. Ta muốn tìm khí giới bằng sắt, ngặt không biết nơi nào nữa. Mấy con khỉ nhỏ sợ sệt ngồi ú rũ, chỉ có bốn con khỉ già dõng dạc đến quỳ thưa. Đại Dương muốn tìm khí giới, chúng tôi tưởng không khó gì. Phía nam núi này cách 200 dặm, có nước Ngọa Lai, nhiều đồng sắt, lại lắm thợ rèn. Đại Dương đến đó mua đồng sắt, thuê thợ làm binh khí, đem về luyện tập chúng tôi tinh thông võ nghệ, thì có lo gì không chống nổi kẻ thù. Ngộ Không nghe hòa lòng hớn hở, liền niệm chú nổi gió bay qua hướng nam. Giây phút Ngộ Không nhìn xuống thấy chợ búa. Đây đây lâu đài chất ngất, thành trì to lớn. Bèn nghĩ thầm, chắc trong này có nhiều kho binh khí, ta nên tìm cách lấy một số tiện hơn. Nghĩ thế, Ngộ Không quay lại hớp hơi bên hướng tốn. Thổi mạnh về hướng nam, tức thì gió thổi âm âm, cát bay đá chạy, sấm sét vang rền, khiến cho dân chúng thành Ngọa Lai kinh hồn hoảng vía. Kẻ đóng cửa chui vô nhà, người tìm nơi ẩn nấp. Ngộ Không nhảy xuống mở cửa kho, thấy binh khí quá nhiều và đủ cỡ, lòng mừng rỡ nghĩ thầm, chỉ mình ta thì lấy được bao nhiêu cái, phải dùng phép thần thông mới được. Liền nhổ nắm lông, niệm chú phun ra biến thành vô số kỹ. Chúng vào kho vác hết đồ binh khí, đoạn Ngộ Không bay bổng lên trời, đọc thần chú lăm râm, thu hết bầy khỉ đem về động. Bây giờ đồ vũ khí chất chồng lai liệt trước cửa thủy liêm. Ngộ Không dõng dạc kêu lên, tụi bay đâu, ra lãnh binh khí. Bầy khỉ nhảy ra, con thì giành gươm, con giật búa, con lấy giáo, con mang cung, hơn 4.000 con nào cũng có vũ khí, nhảy múa tung tăng xem chừng đắc ý lắm. Từ đó Ngộ Không luyện binh tập võ, diễu hành các vùng lân cận, hoài thế lễ lừng, chúa yêu du thú thấy khiếp sợ, kéo nhau đến hàng phục cả thảy 12 động. Tôn Hầu Dương làm chúa, thường năm cống lễ. Núi Hoa Quả lúc này đồn lũy đắp ngăn, quân binh rèn tập nhộn nhịp muôn phần, hệt như một thế giới văn minh trong thời đó vậy. Một sáng sớm, Ngộ Không thức dậy điểm tâm xong, leo lên ngồi trên bệ, gọi bọn kỹ độc đến hỏi. Nay tụi bay thao lược gồm đủ, võ nghệ tạm thông, nhưng còn cây siêu đao của ta nhẹ lắm, cầm chẳng xứng tay, biết tìm đâu ra thứ tốt hơn. Bốn kỹ độc thưa, Đại Dương là thần tiên, dùng đồ phàm tục e khó xứng, song chưa biết Đại Dương xuống nước được không. Ngộ Không nói, ta đắc đạo tiên ông, thần thông biến hóa, thăng thiên động thổ, vào lửa không biết nóng, xuống nước chẳng ngạt hơi, thì đi đâu mà không được. Bốn kỹ độc tàu, Đại Dương thần thông diệu pháp, lo chi không tìm được vũ khí xứng đáng. Dưới cầu sắt này thông với Đại Hải Long Cung, Đại Dương xuống đó thẳng đến Long Dương xin vũ khí, ác người thuận ý. Nghe qua, Ngộ Không cả mừng nói, tốt lắm, ta đi thử xem sao. Nói xong, Ngộ Không nhảy ra cầu sắt niệm chú thủy độn, biến mình lặn theo dòng nước thẳng đến đáy biển, gặp lũ Dạ So tuần biển cản lại hỏi, ông ở đâu bôn ba qua đường này, nên nói thật để chúng tôi về báo với Long Dương nghênh tiếp. Ngộ Không đáp, ta là Tôn Ngộ Không, vốn con trời xanh, có quen biết với Long Dương, này đến giếng thăm. Lũ Dạ So về tâu lại. Long Dương ngao quản vội giả ra nghênh tiếp và nói, thỉnh thượng tiên vào Long Đình đàm đạo. Ngộ Không theo Long Dương vào cung điện trà nước hồi lâu, ngao quản hỏi, chẳng hay thượng tiên tầm sư học đạo lúc nào. Ngộ Không nói, ta đi tu từ thỏ nhỏ, đã học được phép trường sinh. Nay ta luyện binh sĩ, bảo toàn sơn động, ngặt vũ khí không xứng tay. Nghe nói quý cung nhiều bủ bói, nên đến đây xin một món cầm tay. Ngao quản liền truyền quân đem ra một đại đao. Ngộ Không lắc đầu nói, ta không thích đánh đao, phiền Dương cung cho đổi thứ khác. Ngao quản cho khiên ba chỉ đến. Ngộ Không cầm múa tích một hồi, rồi để xuống cười nói, bộ bói này nhẹ lắm, cầm chưa xứng tay, cho đổi thứ nào nặng nhất đi. Ngao quản nói, vị thượng tiên nóng nảy chưa xem kỹ, chỉ ba này có nơi cán mấy chữ, nặng 3.600 cân, như thế đã nặng lắm rồi. Ngộ Không đáp, dẫu mấy trăm cân mà ta cầm còn nhẹ tay, chưa vừa ý. Ngao Quản không dám nói thêm, liên truyền khiên cây phương thiên hòa kích nặng tới 7.200 cân. Ngộ Không lấy múa sơ dài hiệp rồi cắm ngay giữa sân chầu mà nói, còn nhẹ lắm, chưa dùng được. Ngao Quản thất kinh nói, trong cung tôi chỉ có cây kích đó nặng hơn cả, xin thượng tiên dùng tạm. Ngộ Không nói, nơi Long Dương có nhiều bảo bối, tiếng đồn khắp bốn phương, vậy mà Quý Dương cho người khiên ra, dù đắt giá mấy tôi cũng xin trả. Ngao Quản nói, nơi Long Cung này không còn vật nào nặng hơn phương thiên hòa kích, thật tình vậy mong thượng tiên xét cho. Nói xong, Ngao Quản quay vào trong, Long Bà và Long Nữ tâu rằng, tôi coi ông thánh ấy có sức mạnh phi thường, nơi Long Cung không còn loại vũ khí nào nặng hơn nữa, chỉ còn sắc thần trấn nơi đáy biển nặng trên 100.000 cân. Mấy bữa nay lại có bảo quan chiếu sáng, hay là số nó về tay ông thánh đó chăng? Ngao Quản nói, sắc đó từ thuở vua Võ đi trị thủy dùng, làm trái đo để biết nơi sâu cạn, sau khi đo xong bỏ nơi đáy biển cho bớt sóng. Sắc to quá sức, thánh thần nào mà dùng được. Long Bà nói, dùng được hay không miễn ông ta thuận nhận đi ra khỏi cung này cho im chuyện. Ngao Quản nghe lời, ra thuật lại với Tôn Ngộ Không. Ngộ Không đắc ý nói, vậy thì đem ra cho ta xem. Ngao Quản mỉm cười lắc đầu nói, chào ôi, cây sắt ấy nặng bao nhiêu người khiêng không nổi, mà bảo đem ra làm sao được, xin mời thượng tiên đến đó xem mới biết. Ngộ Không vừa cười vừa nói, nhân vật thủy cung sao mà yếu đuối vậy, thôi cứ dẫn ta đến đó xem thử. Ngao Quản đưa Ngộ Không đến giữa đúng biển, lấy tay chỉ nơi hào quang chiếu sáng nói, vật báo hiện hào quang chiếu lên đó, mời thượng tiên đến xem. Ngộ Không bước đến, sằng tay áo cầm lắc mấy cái, rồi nhìn kỹ là cây cột sắt lớn cả ôm dài hơn 2 trượng. Ngộ Không nhìn trụ sắt nói, cây này lớn và dài quá, phải chi ngắn đi một ít thì dễ nhổ. Vừa dứt lời, cột ấy thun lại mấy thước. Ngộ Không vừa lạ lùng vừa thích thú nói tiếp, còn phải nhỏ đi một ít mới được. Tức thì bê tròn cây sắt nhỏ theo, Ngộ Không hí hửng lắp mấy cái nhổ lên, thấy toàn bằng sắt, hai đầu bịch vàng, chính giữa có khắc mấy chữ như ý kim cô bản, trọng nhất dạng tam thiên ngũ bá cưng. Ngộ Không mừng rỡ nghĩ thầm, theo lời đã khắc thì thiết bản này ta muốn sao được vậy, tốt lắm. Nghĩ thế, Ngộ Không vừa đi vừa ước, nó nhỏ lại một ít nữa mới vừa cầm tay. Vừa dứt lời, cây thiết bản chỉ còn bằng 1 trượng 2 thước, minh tròn còn bằng thước. Tôn Ngộ Không cầm vừa tay, bèn múa một hồi lượn bài trong nước, hệt như con rồng uốn mình lướt sóng qua Long Cung vậy. Vừa múa, Ngộ Không vừa lướt thẳng về Thủy Tinh Cung, khiến cho triều thần Long Dương lớn nhỏ đều khâm phục. Ngộ Không cầm thiết bản đến ngồi hiên ngang trước mặt Ngao Quản nói, tôi mang ơn hiền lân quá nhiều, nhưng có thiết bản cầm tay, phải có y giáp mới dễ coi, vậy hiền lân giúp luôn cho vuông tròn ơn nghĩa. Ngao Quản ngẫm nghĩ rồi nói, ở Long Cung giáp mới không có, biết lấy gì giúp cho, mong thượng tiên lượng tình miễn trách. Ngộ Không gắt giọng nói, không lẽ để ta tìm sinh nơi khác, phải chịu ơn hai chủ. Nếu hiền lân không giúp được, Ngộ Không này quyết chẳng ra khỏi Long Cung. Lời nói cứng rắn khiến Ngao Quản sợ sệt năn nỉ, thật ra chẳng có y giáp, chẳng phải tôi hẹp dạ, thượng tiên xét tình nghĩ cho. Ngộ Không nói, dù sao cũng phải kiếm cho tôi một bộ, đừng để nói nhiều, xin việc không hay. Ngao Quản một mạch từ chối nói, không có đồ mới, xứng với thượng tiên, tôi biết tìm sao đặng bây giờ. Ngộ Không giọng thiết bản nói lớn, nếu không khó ta đập một thiết bản xem nào. Ngao Quản hoảng hốt nói, khoan tay, để tôi hỏi lại tiệt đệ xem sao, nếu có xin đem dâng lập tức. Ngộ Không hỏi, tiệt đệ ở đâu? Ngao Quản thưa, ba anh em tôi là Nam Hải Long Dương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Dương Ngao Thuận, Tây Hải Long Dương Ngao Thân. Ngộ Không nói, ta không hề đi đâu xa nữa, lời tục có nói làm ơn cho trót, để người trả ơn, hơn nữa tính ta chẳng muốn lân la cùng bốn biển, vậy hiền lân giúp luôn, đừng lựa lời từ chối. Ngao Quản nói, tôi không dám bảo thượng tiên đi nhiều chỗ, ở đây sẵn có trống sắt chuông vàng, nếu có việc còn giống trống mồi chuông thì các dương đệ về đây ngay lập tức. Ngộ Không nói, thế thì hay lắm, hãy cho người đánh trống giọng chuông đi. Tức thì Ngao Quản truyền lệnh giống trống giọng chuông, giây phút quả có 3 vị Long Dương về đến, còn chờ lệnh ngoài ngọ môn. Ngao Quản ra tiếp đón. Ngao Khâm nóng tính hỏi, chẳng hay Dương huynh có điều chi dạy bảo. Ngao Quản nói, hiền đệ đừng nói lớn, họ nghe được khó lòng, trong cung có ông thánh trời sinh ở núi Hoa Quả Sơn, làm quen xin hỏi đồ binh khí. ta đưa món nào cũng chê nhẹ. Cuối cùng phải chỉ cây trần trân thiết nơi đáy biển, hắn lấy lên thu gọn, lại làm thiết bản cầm tay, lại đòi ta giúp y giáp. Thực tình nơi Long Cung này không có, nên ta mời các em về thượng nghị, vậy ai có y giáp đem tống nó đi cho rảnh. Ngao Khâm nổi giận nói: nó chỉ chơ trọi một mình, ta đủ bốn anh em, còn có cả muôn ngàn binh tướng, sao không bắt nó hành hình, để chi cho gai mắt. Ngao Quảng khoát tay nói: thôi thôi, hiền đệ đừng nóng tính, nó có phép thần thông biến hóa, con thiết bản này đánh xuống thành cung hư, lũy cũng nát, đừng nói chuyện đến thịt xương. Ngao Thuận nói: theo lời của Dương huynh, hiền đệ trưởng nhị ca cũng không nên gây chuyện, tốt hơn chúng ta chung đồ tống nó đi, rồi làm biểu dâng lên thiên đình xin Ngọc Hoàng trừng trị. Tôi có đôi hia vừa đi mai về xin thí cho nó đây. Ngao Thân nói: tôi sẵn mặc bộ giáp vàng này, cũng xin cởi ra thí cho nó, để nó đi cho rảnh. Ngao Khâm nói: bộ mão chuồng cánh phụng của tôi đây, tôi cũng xin bỏ ra không tiếc gì. Ngao Quảng vui mừng nói: vậy bốn anh em ta cùng đem vào bố thí. Đoạn ba anh em đồng cởi đồ, đem vào ra mắt Ngộ Không và nói: chúng tôi là ba vị Long Vương, xin dân nạp giáp y cho thượng tiên. Ngộ Không xem qua đẹp ý, điền đội mão mang hia, mặc giáp, nay nịch xong, cầm thiết bản vừa đi, vừa múa và nói: tôi làm phiền các ông nhiều quá, thôi xin từ giả nha. Dứt lời, dục bay về hướng núi Hoa Quả. Bốn Long Vương căm tức, hợp nhau làm biểu dâng lên Ngọc Hoàng, xin vấn tội Ngộ Không, và hỏi rõ căn cội vị thượng tiên ấy. Bấy giờ nơi cầu sắt, bầy khỉ chờ đợi Ngộ Không, con thì đứng moi cầu, con thì dòm xuống nước. Ngộ Không vừa về đến, chúng hối hả quay quanh hỏi: đại vương ăn mặc oai nghiêm, rất xứng đáng một vị chúa tể nơi động này. Ngộ Không đắc ý, để thiết bản xuống, nhảy phóc lên cao ngồi. Bầy khỉ thấy thiết bản súng nhau ôm lắc nhưng không nhúc nhích, chúng reo lên: chà chả là nặng, nặng như núi đá, mà đại vương cầm nhẹ như bông gòn, thật sức mạnh phi thường, khó có người bị kịp. Ngộ Công hỏi: vật quý tìm chủ quý, mấy ngàn năm bộ bói nằm đáy biển, Đông Dương không biết dùng nên mới cho ta. Bộ bói có hào quang chiếu sáng dài hơn 2 trượng, lớn trót một ôm, ta chê dài và lớn, nó liền thu ngắn và nhỏ, chính giữa có hàng chữ như ý kim cô bản: trọng nhất dạng tam thiên ngũ bá cần. Chúng bay gian ra, ta bảo nó biến hóa cho mà xem. Bọn khỉ vừa lui ra, Ngộ Không liền nói: nhỏ, nhỏ, hết sức nhỏ. Tức thì thiết bản chuyển mình, thung lại còn bằng cây kim. Ngộ Không lấy dắt vào mép tai. Bầy khỉ kinh ngạc nói: đại dương còn gì hay hơn, xin làm phép nữa xem chơi. Tôn Ngộ Không móc kim ra, để lên bàn tay mà nói: lớn, lớn, hãy lớn lên. Kim bung ra, lớn dài như trước. Bầy khỉ vỗ tay reo lên lần nữa. Ngộ Không tích ý, nhảy ra sân động, chống thiết bản, niệm thần chú, quả mình cao lớn, đứng chững chạc bảo: cao, cao, cao lên nữa. Tức thì mình cao muôn trượng, đầu to như núi, răng hé như gươm, mắt lòa như chớp, thiết bản cũng cao quýt mây xanh, hào quang chiếu rực trời. 72 đồng yêu thấy hào quang chiếu sáng tìm đến, thấy khiếp điều sợ, cúi đầu khâm phục. Giây phút đó, Ngộ Không niệm chú thu lại nguyên hình, rồi vào động ngồi. 72 yêu dương đến quỳ ra mắt. Ngộ Không tỏ ý khoe khoang: truyền khua chuông, đánh trống diễn binh, gươm giáo tuốt trần, cờ bay rập đất. Ngộ Không ngồi trên bệ, y phục chỉnh tề, truyền phong quan chức như sau: 4 khỉ già làm tứ kiện tướng, 2 khỉ ngựa đuôi to làm mã lô nhị nguyên soái, 2 con dượng cân giá làm bản bá nhị tướng quân, binh quyền giao cho tứ kiện tướng quân thống quản. Từ đó Ngộ Không xưng là Mỹ Hầu Dương, thường ngày đằng dân giá vũ đi khắp nơi, cùng chơi thân với 6 vị ma dương sau đây, sớm tối luận bàn thế sự: 1. Ngưu Ma Dương, 2. Giao Ma Dương, 3. Bàn Ma Dương, 4. Sư Đà Dương, 5. Nhĩ Hầu Dương, 6. Ngô Nhung Dương. Một đêm trăng thành gió mát, Ngộ Không bài tiệc thết đãi các ma dương, ăn uống suốt đến canh khuya, tiệc mới tàn. 6 ma dương giả từ về động, Ngộ Không men nồng say ngủ, nằm ngáy do do như sấm dậy. Tứ kiện tướng đàn binh hầu hạ. Trong giấc nồng, Ngộ Không chiêm bao thấy 2 người, một người cầm vòng, một người nắm giấy, có đề 3 chữ Tôn Ngộ Không, và hối hả trồng vòng vào cổ, dắt Tôn Ngộ Không đi. Đến một nơi cung điện nguyên nga, hồn Ngộ Không ngó lên thấy bảng đề 3 chữ U Minh Giải, thất kinh lẩm bẩm: nơi đây là âm phủ sao? Dắt ta đến đây làm gì? Hai kẻ kia nói, nhà ngươi tới số phải trở về Diêm Chúa, nên hai ta là quỷ vô thường, theo chỉ đến bắt ngươi đây. Tôn Ngộ Không nói, ta không thuộc ngũ hành, vượt ngoại dòng tam giái, thập điện vô phép bắt ta, hãy coi chừng cung này tan dở. Hai quỷ vô thường không đáp, dắt Ngộ Không đi mãi. Ngộ Không nổi giận, móc kim ở lỗ tay ra, niệm chú lớn thành thiết bản, đập chết hai quỷ vô thường, rồi xông vào đập phá cung thành. Ngu đầu khiếp vía, mã diện kinh hồn, mảnh ai nấy chạy. Bọn quỷ sứ vội chạy tới thập điện phi bảo, có tiên lò giáng hạ phá đền đài, đập chết quỷ vô thường rồi. Thập điện đang ngồi thương nghị, nghe tin chẳng lành, liền kéo ra xem, thấy Ngộ Không hung hãn dữ tợn, bèn kêu lớn, xin thượng tiên cho biết tên họ trước khi phá điện này. Tôn Ngộ Không nói, chúng bay biết là thượng tiên sao còn vô lễ, cho người đến bắt ta. Ta là thánh trời sinh, tên là Tôn Ngộ Không ở núi Hoa Quả, Động Thủy Liêm, còn tôi bay tên chi, mau xưng lên kẻo tan hồn. Thập điện đồng xá và nói, chúng tôi là nhất điện Trần Quảng Dương, nhị điện Sở Giang Dương, tam điện Tổng Đế Dương, tứ điện Ngũ Quang Dương, ngũ điện Diêm La Dương, lục điện Bình Đẳng Dương, thất điện Thái Sơn Dương, bát điện Đồ Nhị Dương, cửu điện Biện Thành Dương, thập điện Chuyển Luân Dương. Tôn Ngộ Không nói, các ngươi là dương vị, sao không hiểu lẽ trời, làm điều trái phép, ta là thần tiên ngoài tam giái, vượt khỏi ngũ hành, sao các ngươi còn sai quỷ đến bắt? Thập điện nói, mong thượng tiên bớt giận, vì thiên hạ lắm kẻ trùng tên, nhiều người giống tuổi nên vô thường lầm lỡ, thượng tiên nghĩ tình lượng thứ. Tôn Ngộ Không nói, còn nói trớ trêu, ta đọc một thiết bản tan hồn, hãy lấy bộ sinh tử ra đây ta xem sao. Thập điện sợ sệt thưa, xin thượng tiên quá bước lên điện này xem sổ. Tôn Ngộ Không cầm thiết bản nhảy phóc lên Sum La điện. Phán quan sợ sệt lật đật dâng sổ bộ. Ngộ Không lập ra tra các bộ võ trùng, mao trùng, lân trùng, giáp trùng, mãi tới côn trùng là cào, chấu, bướm, ong, cũng không thấy tên mình. Tra tới loài diên hầu, vượn khỉ, đến chữ hầu số 1.350.000.000, dưới có hàng chữ Tôn Ngộ Không mãi thị thiên sản thạch hầu, cai thọ tam bá, thập nhị tế thiên chung. Xem mấy hàng chữ, Tôn Ngộ Không căm tức, liền lấy viết chấm mực gạt bôi li lị và nói, ta chẳng cần sống mấy trăm năm đó, đã bôi tên mình còn bôi luôn cho các dượng khỉ kia nữa. Đoạn quăng viết ném sổ và nói, từ nay các ngươi đừng nhắc đến tên ta nữa đó. Dứt lời đưa thiết bản phóng mình ra khỏi điện Sum La, trở về dương thế. Thập điện dương ai nấy đều lo sợ, hợp nhau qua cung túy dân, bàn với Địa Tạng Dương Bồ Tát làm sớ dân biểu cáo với thiên đình. Tôn Ngộ Không về đến dương trần, thấy chân giật mình, tức dậy mới hay lời chiêm bao. Thấy Ngộ Không đã tỉnh rượu, tứ kiện tướng hỏi, đại dương quá chén hay sao mà ngủ đến một ngày một đêm vậy? Ngộ Không kể lại việc đến Sum La điện phá bôi sổ vừa rồi và cười lớn nói, thế là từ nay chúng ta chẳng còn sợ chết và khỏi lo Diêm Vương sai đi bắt nữa. Bầy khỉ nghe nói mừng rỡ, kéo nhau đến lại tạ ơn. Từ đó về sau, loài khỉ sống chết không có số mạng nữa. Ngày kia, Ngọc Hoàng đang ngự nơi Linh Tiêu Điện, chư thần, chư tiên, chầu đủ mặt. Bỗng thấy thần Hoàng Tế chân chân tâu, có Đông Hải Long Vương Ngao Quản đến dân biểu, còn đứng ngoài chờ lệnh. Ngọc Hoàng truyền cho vào. Ngao Quản bước đến quỳ lại dân sớ. Tiên đồng tiếp sớ dâng lên, Ngọc Hoàng mở ra xem. Dân biểu viết như sau. Thủy Ngưu hạ giái ở Đông Thắng Thần Châu, Đông Hải Tiểu Long Dương, Ngao Quản cúi dân. Yêu tên Tôn Ngộ Không ở Động Thủy Liêm núi Hoa Quả, đến hiên ngang nơi thủy giái. Khi dễ thủy long, tước đoạt thần trân, làm vũ khí cầm tay. Sau áp bức đòi cho được y quan y giáp, thật là hành động ngang tàn. Xin Ngọc Hoàng thu về thượng giới để tránh tai họa về sau, kính dân. Ngọc Hoàng xem sớ xong liền phán, thôi, Long Thần yên tâm về cõi, để ta sai tướng xuống bắt Tôn Ngộ Không về vấn tội. Ngao Quản tạ ơn, bái biệt trở về thủy giới. Phút chốc lại có đạo đồng tiên ông vào tâu, có Tần Quảng Dương, tư lệnh U Minh giáo chủ Địa Tạng Dương đến dân biểu. Ngọc Nữ dội tàu sở dân lên, Ngọc Hoàng cầm chương biểu xem. U Minh giáo chủ Địa Tạng Dương kính dân, thiết nghĩ trời có thần, đất có quỷ, âm dương thay đổi, sống thác có mạng, muôn vật đều chịu kiếp luân hồi, không có vật gì trường tồn mãi mãi, đó là đạo lý. nay tại núi Hoa Quả, động Thủy Liêm, trời sinh khỉ đá. Thọ ký âm dương 300 năm rồi, tên là Ngộ Không. Tay phép phi thường, hiền ngàn quá lẻ. Vừa rồi Ngộ Không xuống Xâm La Điện, giết quỷ vô thường, mắng vua thập điện. Lại xó bôi sổ bộ Diên Hầu, làm tuyệt đường sinh tử. Thần kính dân sở này, xin Ngọc Hoàng nhậm ngôn sai thiên binh xuống bắt Ngộ Không trị tội, thì chốn âm phủ mới khỏi mang họa. Ngọc Hoàng xem xong liền phán, thôi, Tần Quảng Dương lui về âm phủ, ta sẽ khiến tướng bắt Ngộ Không. Trần Quảng Dương vui mừng quỳ lại tạ, lui ra. Tiếp đó Ngọc Hoàng phán hỏi, Thạch Hầu sanh bao lâu, học được phép tiên nơi nào mà tài giỏi như vậy? Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ Tâu. Cách chừng 350 năm nay, núi Hoa Quả có khói cẩm đá do khí âm dương nhật nguyệt kết tụ, sinh ra khỉ đá. Còn việc học phép thần thông chúng tôi chưa được rõ. Ngọc Hoàng phán, yêu hầu sanh chuyện, làm kinh động hạ giới, phải bắt về trừng trị. Vậy thần tướng đủ sức lãnh chiếu, thu hồi Tôn Ngộ Không về trừng trị chăng? Thái Bạch Kim Tinh quỳ tâu, Thạch Hầu là giống trời sinh, tu đã lâu năm thần thông biến quá, hạ thần thiết tưởng khó nổi thu hồi, chi bằng đồ về phong chức, lưu giữ tại thiên cung. Nếu nó có hung hăng, dễ bề trị tội, xin Ngọc Hoàng lấy lượng khoan hồng, giáo dục vật linh đầy công tu luyện. Ngọc Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu khen phải, truyền cho Văn Khúc Tinh Quân tả chiếu, giao cho Thái Bạch Kim Tinh hạ giới chiêu an. Thái Bạch Kim Tinh lãnh mệnh thẳng đến động Thủy Liêm. Đến nơi, Thái Bạch Kim Tinh gọi bầy khỉ nhỏ đến nói, ta là thiên sứ lãnh chiếu Ngọc Hoàng, đến đây mời đại dương các ngươi lên trời lãnh chức, mau vào báo gấp cho đại dương các ngươi ra hầu thiên chỉ. Lũ tiểu hầu vội vã chạy vào báo. Tôn Ngộ Không mừng rỡ cười lớn nói, may lắm, ta có ý định lên trời chơi, nhưng chưa kịp đi lại có thiên sứ đến rước, liền sửa soạn áo mão ra nghênh tiếp. Thái Bạch Kim Tinh vào động, đứng giữa truyền thiên chỉ. Tôn Ngộ Không chẳng hề lại tạ, đứng cười ha hả, ông phụng chỉ đến đây đã dày công khó nhọc, vậy ta cho lũ nó đãi tiệc nha. Thái Bạch nói, ta dân thiên chỉ không dám trễ lâu, hậu dương mau theo ta về trời gấp. Tôn Ngộ Không quay lại dặn bọn khỉ, tứ kiện tướng hãy ở đây chăm sóc việc quân binh, bảo toàn thủ động, ta về trời thăm dò, đàn xá nếu tiện sẽ dẫn bay lên đó chơi cho biết. Tứ kiện tướng dâng lời. Tôn Ngộ Không đằng dân bài theo Thái Bạch. Radio.